Này người ra đi, anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim để em quay lưng theo ai, em sẽ thấy nhẹ lòng. Nụ cười anh trên môi chúc em ngày mai hạnh phúc, mà trái tim anh nuốt nước mắt thầm thầm. Mọi người xung quanh đâu biết, cứ thương anh cười là vui, có ai đâu hay. Tim anh tan nát trong cuộc đời, bởi vì anh yêu em, đêm nay tình yêu vẫn thế. Nên vẫn em mãi mãi anh cười lòng vẫn thế, đến vắng em mãi mãi anh cười không.

bao nhiêu lo ta không thấy nhau, khi yêu em con tim đắm sâu, vậy mà người vội vàng quên nhau. Sao bên em anh luôn có dấu, làm lại tung về rồi mất nhau. Hai đứa ta quen được bao lâu, để tình yêu phai màu. Người sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh. Với bao nhiêu tháng năm của nhau thì trời có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt. Yêu nhau chỉ là phiền não, cuộc chia tay khiến ta vẫn đau. Chẳng ai cũng làm gì, nếu nhau được gì, ta đã hay là nỗi nhớ trong anh hóa Hello. Anh là ai? Đừng vì ai đó khiến em đổi thay. rồi đánh mất đi. Hạnh phúc xuân

không yêu nhau thật lòng em ơi, khi ta còn ở bên nhau. Mà chỉ khi anh mất em rồi thì em mới nói yêu ai. Sao không cho nhau thật lòng em ơi, hơn người mình từng yêu chưa. Mà tại sao không ta cứ trong anh và em cứ xa quá xa. Bye. mình khóc không vơi được nỗi sầu đâu em. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày âm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lẽ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi? Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đã. Mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống ưu tiên. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với cùng đời ta. Thank you. xinh. Tôi không yêu